ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 5. Thuần Dương cung chân chính nội tình sao? Trần Khuynh Địch tràn ngập chờ mong rời đi Vạn Thọ cung. Trong lòng còn lưu lại kích động, một cái tông môn nội tình lại là cái gì? Không ngoài ba loại đồ vật. Loại thứ nhất, tuyệt thế thần đan, chính là loại kia ăn một lần xuống dưới khẳng định đột phá một cảnh giới siêu cấp đan dược. Nếu như mình có thể ăn lời nói không chừng đều không cần khổ tu, trực tiếp liền đột phá đến võ đạo tông sư. Loại thứ hai, võ công tuyệt thế, chính là loại kia vừa tu luyện liền nửa chân đạp đến vào vô địch thiên hạ siêu cấp võ công. Đáng tiếc liền Trần Khuynh Địch xem ra, khả năng này tương đối thấp. Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công đã đủ nhiều bước. Đáng tiếc bản thân đem nó phế bỏ, cũng hẳn không có càng mạnh loại thứ ba, cũng là Trần Khuynh Địch cảm thấy đáng tin nhất. Tuyệt thế thần binh, không bằng nói, giống như là võ đạo thánh địa loại này có thể truyền thừa mấy ngàn năm mà không phá diệt thế lực. Trên cơ bản đều cần có một cái sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà suy bại cường đại chiến lực. Cũng chỉ có dạng này mới có thể ở tông môn kế tục tình huống vô lực phía dưới cam đoan tông môn tồn tiếp theo. Thẳng đến đời sau trưởng thành mà tuyệt thế thần binh chính là như vậy một cái chiến lực mạnh mẽ. Không biết chết già, uy lực mạnh mẽ, chỉ cần có người thôi động liền có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Còn có so với cái này càng đáng tin sao? Tuyệt thế thần binh a. Nói không chừng là năm đó thuần dương đạo tôn, ta vị kia xuyên việt giả tiền bối lưu lại thần binh. Cũng không biết là dạng gì. Trần Khuynh Địch khá là hưng phấn lẩm bẩm nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu đột nhiên truyền ra hệ thống thanh âm. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ của ngài thất bại. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, nói thật. Nghe được cái tin tức này trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch là hỏng mất. Uổng ta xuyên qua tới một mực cẩn trọng, cố gắng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đồng thời còn liều mạng không cùng nhân vật chính dính líu. Quan hệ, kết quả nỗ lực phấn đấu lâu như vậy, cuối cùng thế mà còn là trốn không thoát bị hệ thống xóa bỏ vận mệnh. Ta thần a, người rốt cuộc là vì cái gì mới để cho ta xuyên việt đến cái thế giới này? Hiện tại, hệ thống trừng phạt tuyên bố, ngoặc kép, tới đi, ta đã chuẩn bị xong, không phải liền là chết sao? Sắp chết đến nơi, Trần Khuynh Địch ngược lại ngoài ý liệu bình tĩnh lại, có lẽ là từng tại tiêu thành ngoại ô bên ngoài cùng võ đạo tông sư liều chết qua nguyên nhân a. Hắn hiện tại lại có thể khá là thản nhiên đối mặt cái chết. Ân, mặc dù chân đang run, nhưng đó là phản ứng sinh lý. Tâm tình của ta là rất bình tĩnh. Ngoặc kép, mời ký chủ ở trong vòng 3 ngày. Đối Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, trong tứ nữ bất luận một vị nào thổ lộ. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Thổ lộ? Gạt bỏ đây. Hệ thống nhiệm vụ không phải là gạt bỏ. A, trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch trong đầu hiện lên vô số ký ức, cuối cùng như ngừng lại tiến về tiêu thành thời điểm lấy được hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, đạo môn xuất thế, tứ hoang dị động, an giật gần trăm năm trung nguyên rốt cục nghênh đón một vòng mới dung chuyển. Nhưng mà Đông Hải nhất mạch cùng đời không tranh, Bắc Thiên Quan không gì phá nổi, Nam Man dị tộc thế đơn lực bạc, muốn đánh vỡ bây giờ hòa bình. Chỉ có từ Tây Vực ra tay, bây giờ ba cỗ thế lực đã tiềm nhập bên trong tiêu thành. Để tòa này Tây Vực trọng trấn lâm vào trong nguy cơ. Mời ký chủ điều tra rõ trong đó chân tướng. Ngăn cơn sóng dữ, nhiệm vụ ban thưởng, 1 vạn hệ thống tệ. Nhiệm vụ trừng phạt, tùy ý tuyển Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên tứ nữ một trong. Thổ lộ. Là lúc kia A Hồn Đạm, mời ký chủ mau chóng chấp hành trừng phạt, nếu không hệ thống sẽ ngẫu nhiên áp dụng cưỡng chế biện pháp. Cái kia, cưỡng chế biện pháp là cái gì? Bí mật dày, hệ thống trả lời kém chút không để Trần Khuynh Địch não tụ huyết. Một quyền đập trên đầu mình, ta đã biết. Trần Khuynh Địch một bên giận mắng hệ thống càng ngày càng ra, một bên nhanh chân hướng về Thuần Dương Cung một cái hướng khác đi đến. Mà cùng lúc đó, Dương sư muội, Trần sư muội, các ngươi làm gì tìm ta cùng Lạc sư muội tới nơi này a? Doanh Phượng Tiên khá là tò mò nhìn trước mắt một bộ nhăn nhăn nhó nhó Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trung nói ra, mà ở phía sau của nàng, Lạc Tương Tư cũng là có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hai nàng. Bất quá chợt hai người tựa hồ cũng liên tưởng tới điều gì. Sắc mặt cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến đỏ, vậy. Cái kia, Phượng Tiên Sư Tỷ, Tương Tư Tỷ, các ngươi hẳn là cũng biết a. Sư huynh lúc trước khi hôn mê, thế nhưng là đem mặt đều lại gần. Khẳng định có người bị hắn hôn được. Ta và Tiêm Tiêm Tỷ đang truy tra, đến tột cùng là ai bị hôn được. Vừa dứt lời, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm ánh mắt liền rơi vào sắc mặt đỏ thắm Doanh Phượng Tiên trên người. Mà Lạc Tương Tư thì là thần sắc biến đổi, cả người thần sắc càng thêm nhăn nhó. Cái này, cái kia, ta không có bị hôn đến hô. Thực, Lạc Tương Tư chớ chú phát thể nói, mà trên thực tế, lúc kia, nàng còn thật không có bị hôn đến, cùng những người khác khác biệt. Vô luận là Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, vẫn là Dương Trùng, tất cả đều là nhìn thấy Trần Khuynh Địch ở cạnh tới. Xuất phát từ thẹn thùng mới nhắm mắt lại, nhưng chỉ có Lạc Tương Tư khác biệt, nàng là thẳng đến Trần Khuynh Địch mặt quả thật rơi xuống trước mặt của nàng. Chỉ thiếu chút nữa xa liền thông ra gặp nhau đi lên thời điểm, mới nhắm mắt lại, min nhưng là bởi vì nháy mắt kia. Lạc Tương Tư nghĩ tới lúc trước Thanh Đế thành tế điển lúc sự tình, cho nên ở nhắm mắt lại đồng thời, nàng hướng về phía Trần Khuynh Địch mặt dùng một bàn tay. Đương nhiên, cùng nói là dùng một bàn tay, không bằng nói là đẩy một bàn tay, đem Trần Khuynh Địch cho đẩy ra. Cho nên Lạc Tương Tư phát thể, nàng thực không có bị hôn đến. Thực, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, rơi xuống Lạc Tương Tư trên mặt. Dù sao nàng cái kia ngượng ngùng bộ dáng thật sự là quá mức khả nghi, liền xem như đã có bạn trai, Tương Tư tỷ cũng không được. Ngươi, các ngươi chơi cái gì a? Ta mới sẽ không bị hôn đến đây. Thực, ta thật không có bị hôn đến. Ấy, thật vậy chăng? Nhìn xem hốt hoảng Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng ánh mắt trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Hai người cùng nhìn nhau một cái, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được kiên quyết. Trên thực tế, ở Dương Trùng xác nhận Trần Tiêm Tiêm cũng không có bị hôn qua về sau, liền sẽ cửa nghiệm chứng khí tức bí pháp truyền cho Trần Tiêm Tiêm, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể lên Tương Tư tỷ, Phượng Tiên Sư tỷ, ấy, các ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, Dương Trùng liền tung người một cái bay lên, cả người trực tiếp đụng ngã Doanh Phượng Tiên, sau đó chu miệng nhỏ liền xẹt tới. Mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm thì là cường thế lôi kéo Lạc Tương Tư cổ áo, trực tiếp đem nàng kéo đến phụ cận, nắm cả cổ của nàng đem bờ môi dán vào. Ba, tương đương, cái kia, Lạc sư muội, ta có chuyện muốn tìm ngươi một chút. Chút, a, đẩy cửa phòng ra, Trần Khuynh Địch nhìn xem bên trong căn phòng cảnh tượng, khẽ nhếch miệng, con mắt trừng trừng, ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy gian phòng bên trong, Doanh Phượng Tiên bị Dương Trùng ngã nhào xuống đất, hai người bờ môi kề sát, sắc mặt đỏ bừng như lửa. Mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm thì là ôm chặt lấy Lạc Tương Tư, hai người phảng phất tình yêu cuồng nhiệt tình nhân đồng dạng dựa chung một chỗ. nhất là Lạc Tương Tư, cả người cùng nước một dạng trực tiếp mềm ở Trần Tiêm Tiêm trong ngực. Trần Khuynh Địch bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tiếp xuống nên làm sao sống được vấn đề. P.S. Ta phát thệ, ta nhất định phải đem cái tràng diện này biến thành tranh minh họa. Một đoạn này viết ta cẩn thận bẩn đều ở nhảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục